Nhưng là ngươi bây giờ đã mất đi thần cách, cái kia tội nghiệt tử cũng không tiêu trừ. Kế tiếp, ngươi sẽ cất bước suy gian. Nhân thần tổng cộng vứt bỏ, đâu suốt hoàng triều. Ban đầu cũng không phải là chính thống hoàng triều, lại muốn thống trị toàn bộ tiên giới. Đó là nghĩ cũng đừng nghĩ. Hảo hảo hưởng thụ ngươi cuối cùng thời gian a. Cuộc sống của ngươi không nhiều lắm. Chết. Hoàng đế nổi giận, giận sôi lên. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ hỗn độn trong không gian, cổ sinh vật liên tục kêu thảm thiết, không biết giết chết bao nhiêu. Giờ này khắc này, Dương Kỳ cũng tại nhàn nhã tự tại ở Lục gia Lục xí đại tiểu thư trong khuê phòng thưởng thức trà, tu luyện. Trên mặt hiện ra đã đến một tia nhàn nhạt kim quang. Toàn thân bao lấy tại một tầng mềm mại như tơ thủy tinh trong chất lỏng. Lục xí đại tiểu thư đứng ở đối diện, trên mặt có thật sâu kính sợ. Nàng hiện tại đã được đến tin tức, lần khảo hạch này có đại sự xảy ra tình. Toàn bộ đâu suốt vương triều tại đang mở đại hội. Rất nhiều văn võ bá quan cũng đã tập hợp. Thánh vương người làm Ezit Phong chương 742 chư thiên thần ấm. Những cái này đâu suốt vương triều văn võ bá quan tập hợp cũng không có gì. Ta hiện tại sống ở chỗ này là ổn thỏa điếu ngư đài. Dương Kỳ nghe thấy Lục xí đại tiểu thư nói toàn bộ đâu suốt thiên tiên giới đều kiểm tra. Mà bắt đầu, rất nhiều người viên, vật lực, cao thủ, chiến sĩ đều bị điều bắt đầu chuyển động. Tựa hồ muốn trắng trợn hưng binh thảo phạt. Hắn nhìn cũng không nhìn, trên mặt hiện ra nụ cười chế nhạo. Chính mình đã nhận được thần cách chân thần bán thành phẩm, ít ngày nữa muốn công lực đại thành. Vẫn còn hồ những người này, toàn bộ đâu suốt thiên cũng bị quấy đến nhao nhạt, thời điểm còn chưa tới. Về phần Diệp thiếu gia, cũng nguy tại đang sớm tối. Mặc kệ nhiều mạnh mẽ, chỉ cần mình một khi tấn chức là thần thoại cảnh giới, cũng có thể chống lại. Hơn nữa chém giết, trong cơ thể cái kia một cổ thần cách chân thần sức mạnh, đưa vào thánh anh bên trong, ngược lại thành là bản thân mình sức mạnh. Dương Kỳ tùy thời cảm giác mình cũng có thể đột phá. Càng lợi hại hơn chính là cái này thần cách chân thần bán thành phẩm, trong đó tụ tập không biết bao nhiêu trăm tỷ người trẻ tuổi lớn thiên tài số mệnh, có thể dùng đến phục sinh cổ thần. Đối với tại tu vi của mình, bánh xe vận mệnh, vận mệnh hư vô đạo quả ít lời thật sự là quá lớn. Lực lượng cường đại tại hắn nắm chặt quyền tầm đó cuồn cuộn mà đến. Lục xí, ta đã giúp ngươi lần nữa tăng lên cảnh giới. Một lần hành động khiến cho ngươi trở thành kiền thần cảnh đỉnh phong. Chính ngươi đi trùng kích hảo thần cảnh giới. Dương Kỳ đột nhiên một trào, một đạo quang mang lần nữa công kích tiến nhập Lục xí đại tiểu thư trong cơ thể. Lập tức vị này đại tiểu thư toàn thân y phục đều một chút vỡ vụn, biến thành trần như nhộng. Vô số hào quang chui vào trong cơ thể nàng, khiến cho nàng trở nên tinh khiết, trong suốt. Một ít dị chủng nguyên khí nhao nhao bị buộc bách ra. Đây là nàng tu hành nhiều năm tạp chất. Ầm ầm, Dương Kỳ hai tay đánh tới ấm quyết phức tạp, mỗi một cách đều giống như ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt thế giới, đem thế giới theo hủy diệt biên giới kéo về đến. Hấp thu nhiều như vậy hạt giống thần đạo, càng đã nhận được thần cách chân thần bán thành phẩm. Tuy rằng không cách nào luyện hóa, nhưng là của ta đạo quả đã triệt để viên mãn rồi. Kế tiếp, muốn diễn biến ra thần tượng trấn ngục kính khí công kế tiếp hình thái. Chư thiên thần ấm xuất hiện đi. Dương Kỳ trong nội tâm suy tư đi ra đủ loại biến hóa. Thần tượng trấn ngục kính lại nổi lên mới biến hóa. Vô số thần tính theo thân thể của hắn bên trong kích xạ ra, dày đặc đan vào trở thành một phương đại ấm nguyên mẫu. Thần tượng trấn ngục kính kế tiếp khí công hình thái

Tốt rồi. Khuê phòng của ngươi thêu trong lầu. Cái này một phương thiên đạo đã bị ta phá hủy. Thiên đạo quy tắc căn bản không cách nào trói buộc ngươi. Ngươi có thể an tâm tu luyện. Ta hiện tại đi của ta Thánh Dược Tông đi một chuyến đem tất cả mọi người tu vi tăng lên. Sinh ra một nhóm lớn thần thoại cảnh giới cao thủ nói sau. Ta hiện tại ngưng tụ ra đã đến chư thiên thần ấm. Đem một phương thiên đạo trấn áp. Lấy ra thiên đạo vì chính mình sử dụng. Có thể nói là cướp lấy thiên địa chi tạo hóa. Vận chuyển áo nghĩa chi huyền cơ. Ngươi đi theo ta. Không nói cái này lục ra là của ngươi. Coi như là toàn bộ đâu xuất thiên. Về sau cho ngươi nắm giữ. Đều chưa hẳn không có khả năng. Dương Kỳ bá một chút, lần nữa biến mất. Liền lần này trợ giúp. Lục Sĩ đại tiểu thư tu vi đã không tiếp tục trở ngại. Đợi một thời gian nhất định có thể đủ tấn thăng đến đạt hảo thần cảnh giới. Cơ hồ là có thể cùng ca ca của nàng Phong Ma giả đoạt quyền. Suy nghĩ một chút. Chỉ cần ca ca của nàng vừa xuất quan. Chuẩn bị xưng bá lục ra. Mà nàng đột nhiên xuất hiện. Chỗ dựa Dương Kỳ trợ giúp. Đánh bại ca ca của nàng. Là khái niệm gì có thể nói là giết người lập uy. Lục ra từ trên xuống dưới. Khẳng định đều nghe theo sắp xếp của nàng. Một ít lão ngoan đồng cũng sẽ đào thải Phong Ma giả Lục Thương. Ngược lại chống đỡ nàng. Từ đó về sau. Dương Kỳ ngay tại đâu xuất thiên trong tiên giới. Mai phục ra rồi một con cờ. Đây hết thầy làm tốt. Chờ đợi sau một khắc. Hắn liền đi tới liên minh hộ đạo bên trong. Nhìn mình một tay bồi dưỡng Thánh Dược Tông. Chính mình đi cũng không có bao nhiêu ngày. Thánh Dược Tông cũng không có xảy ra chuyện gì. Hết thảy đều phi thường chi phồn hoa. Khắp nơi đều là cần y hỏi dược người. Hơn nữa những người này đều quy củ ở bên ngoài xếp hàng. Không có một cách nào lớn tiếng ồn ào. Thánh Dược Tông một ít đệ tử. Dương gia. Phong Nhiêu đại lục một ít nhân vật trọng yếu. Hiện tại cũng đã thực lực đại tiến. Xuất hiện một nhóm lớn tầng 9 toái đạo nhân vật. Hiện tại Dương Kỳ trở về là khiến cho bọn hắn toàn bộ đều tấn chức thần thoại. Thánh Vương người làm Ezit Phong chương 743 tăng cấp cả nhóm. Phụ thân. Đại ca. Nhị ca. Đại sư huynh. Nhị sư huynh. Nhanh chóng triệu tập tất cả trung tâm huynh đệ. Cùng một chỗ đến đây. Ta có chuyện trọng yếu tuyên bố. Dương Kỳ vừa về tới cái này trung tâm quốc gia. Lập tức mà bắt đầu phát ra mệnh lệnh. Trong một chớp mắt. Tất cả thành viên trung tâm. Đều tụ tập dưới một mái nhà. Hiện tại Dương Kỳ thành viên trung tâm. Đều là Phong Nhiêu đại lục bên trong cùng tới một nhóm người. Phụ thân của mình. Đại ca nhị ca. Dương gia một ít đệ tử hạch tâm không nói. Lúc trước kết bái huyên đệ. Cùng chung đối kháng thái tử một nhóm kia người. Cũng là trong trung tâm trung tâm. Còn có huyền không sơn kình lão nhân. Yến vô bệnh bọn họ. Đều là đi theo mẫu thân mình. Trung thành và tận tâm. Cái này một nhóm người. Hiện tại cũng bị Dương Kỳ trọng điểm bồi dưỡng. Từng cái toàn bộ tấn thăng đến đạt tầng 9 toái đạo cảnh giới. Mỗi người cao thủ đều cơ hồ vô địch. Có được một ít thể chất đặc thù biến hóa. Dương Kỳ chém giết rất nhiều chiến sĩ tương lai tự nhiên rút ra vị lai giả sức mạnh cho bọn hắn. Những người này mới là của mình trung tâm dòng chính. Như thế nào cũng sẽ không phản bội chính mình. Trung thành và tận tâm là Thánh Vương đẳng làm xây dựng. Dương Kỳ tự nhiên là muốn để trong nhất thời liền tăng lên tu vi của bọn hắn. Tốt xấu đến thần thoại cảnh giới. Mới có thể tại đang tiên đạo thế giới. Liên minh hộ đạo trong có một ít mặt mũi. Nếu không hiện tại liên minh hộ đạo phá toái cảnh giới tiên nhân, hết thảy đều là đẳng cấp thấp kém đệ tử. Bị người các loại xem thường. coi như là ngươi địa vị lại cao quý, tại đang thực chất ở bên trong vẫn như cũ là hèn mọn tồn tại. Vì vậy tiên đạo thế giới cuối cùng là một cái coi trọng thực lực thế giới. Đơ à nơ gơ, gờ, cổ nhạc trỗi lên. Những người này đều tụ tập dưới một mái nhà. Toàn bộ tụ tập tới. Dương Kỳ nhìn xem những cái này quen thuộc gương mặt. Trong nội tâm nhộn nhạo một cổ thân thiết mùi vị. Nhớ tới mình ở Phong Nhiêu Đại Lục, Yến Đô Thành thời gian. Những khi kia, phi thường nhỏ yếu, nhưng là đã nhận được chư thần ấm ký. Vô cùng khoái hoạt. Từng giọt dương danh lập vạn. Hắn lại nghĩ tới Vân Hải Lam nữ tử này. Không phải nàng hãm hại chính mình. Chính mình còn chỉ sợ không chiếm được chư thần ấm ký. Bất quá hiện tại hết thảy đều tan thành mây khói. Mạnh mẽ thái tử cũng bị chính mình hoàn toàn đánh chết. Chết oan chết uổng. Thiên vị thủ lĩnh cũng triệt để chết rồi. Phong Nhiêu Đại Lục toàn bộ đều bị luyện hóa. Đến Thánh Vương tiên giới bên trong. Dương Kỳ hiện tại một ý niệm. Có thể tùy thời đều đem cái này đại lục trở lại như cũ ra. Kể cả hỗn độn cổ khí. Đáng tiếc chính là không cần phải. Kỳ nhi, ngươi triệu tập chúng ta có chuyện gì? Dương Chiến nói chẳng lẽ là có đại sự phát sinh, ngươi đi đâu xuất thiên tiên giới, chẳng lẽ xuất hiện lớn sơ hở? Đúng vậy. Đâu xuất thiên tiên giới đích thật là xuất hiện lớn sơ hở. Ta ăn cắp trong đó một kiện bảo vật. Qua không được bao lâu. Rất có thể đâu xuất thiên tiên giới người sẽ đi vào liên minh hộ đạo tiến hành chất vấn. Bất quá ta tình không để ý. Những người này không là đối thủ của ta. Nhưng là các ngươi phải cẩn thận. Miễn cho những người kia ám toán. Cho nên lần này ta đến. Chính là lợi dụng đâu xuất thiên trong tiên giới đạt được rất nhiều bảo bối. Cho các ngươi tăng thực lực lên. Phàm là tầng 9 toái đạo cảnh giới. Đều muốn tăng lên tới đạt thần thoại cảnh giới. Trong lúc nói chuyện. Dương Kỳ vung tay lên. Lập tức chư thiên thần ấm xuất hiện ở hư không sâu bên trong. Cộng hưởng. Ở đằng kia hư vô sâu bên trong. Vô số thiên đạo phát ra tới nghiền nát âm thanh. Mọi người cũng cảm giác được. Một mực trói buộc tại chính mình linh hồn tư duy bên trong một ít gì đó rõ ràng cứ như vậy biến mất không thấy. Vốn là. Bọn hắn tăng lên cảnh giới. Nhưng là tối tăm bên trong. Luôn có rất nhiều trở ngại trên thân. Luôn cảm giác. Lên đỉnh đầu bên trên dắt một ngụm kiếm. Cái này kiếm tùy thời đều rớt xuống. Biến thành thiên đạo chế tài. Bất quá hiện tại Dương Kỳ chư thiên thần ấm vừa ra. Liền đem những vật này đập tan. Kiếm cũng nghiền nát. Khiến cho bọn hắn bất luận kẻ nào đều dễ dàng rất nhiều. Toàn bộ hóa thành bột mịn. Mỗi người trên thân thể đều xuất hiện nhẹ nhàng thoải mái thần sắc đến. Cái này là thiên đạo nghiền nát về sau. Nhân tính bị triệt để giải trừ trói buộc. Tối tăm bên trong hô hấp đã đến tự do khí tức. Tốt. Chờ ta tu luyện tới đạt thần thoại cảnh giới. Có thể triệt để tấn chức. Thậm chí cái kia đôi cánh thiên sứ cũng sẽ chuyển hóa đến một cái khác hình thái. Dương Kỳ nhìn xem cái này một loạt biến hóa. Trong nội tâm âm thầm gật đầu. Đôi cánh thiên sứ kế tiếp hình thái. Chính là nghe đồn rằng đôi cánh tự do. Đôi cánh tự do chính thức có thể mặc con thoi hỗn độn. Xuất nhập bất luận cái gì hoàn cảnh. Không có bất luận cái gì trở ngại. Bất luận cái gì đạo thuật. Khí công. Thần thuật đều không thể ra trì tại đang trên thân thể. Khiến cho người có thể đạt được chính thức lớn tự tại. Lớn tự do. Bất quá, cái này một loạt biến hóa, phải chờ tới Dương Kỳ tấn thăng làm thần thoại cảnh giới mới có thể đã biết. Không chỉ như thế. Hắn một khi tấn chức đến thần thoại cảnh giới. Bất luận cái gì khí công đều sẽ phát sinh biến hóa. Cái gì minh thần chi mâu. thiên địa hồng lô, chư thần chiến bào, chư thần tịnh thổ, mỗi một trọng khí công hình thái, bởi vì đã có giả thuyết thần cách chống đỡ, biến hóa so với trước kia muốn lợi hại gấp 10 lần đều vượt quá, chính thức bày ra chúa tể cấp bậc khí công uy nghiêm, thậm chí là bát bộ thần quyền, ngũ hành thần cấp khí công cũng sẽ phát sinh theo lượng biến đến biến chất quá trình. Thần thoại cảnh giới chính là bất đồng. Bất luận kẻ nào một khi tấn chức, toàn thân trước kia tu hành khí công, uy lực cũng sẽ tăng thêm 100.000 lần, thậm chí 1.000.000 lần. Bởi vì đã có giả thuyết thần cách, giả thuyết thần lực, khí công mới có thể chính thức thông thần biến hóa. Thần thông không có thần sẽ không hiểu rõ. Đây là hạt giống thần đạo. Các ngươi đều cắn nuốt xuống dưới. Vận chuyển khí công, ngưng tụ giả thuyết thần cách, chẳng những công lực sẽ luôn cố gắng cho giỏi hơn, hơn nữa bản thân số mệnh đều sẽ phát sinh bản chất biến hóa. Dương Kỳ hất lên tay, lập tức vô số hạt giống thần đạo bị từng cái bay ra, rơi vào những người này trên tay. Những người này lập tức chợt nghe theo Dương Kỳ phân phó, nuốt xuống. Chỉ chốc lát sau, toàn thân liền xuất hiện rất nhiều thần lực bắt đầu cải tạo thân thể. Phá phá phá, phá phá phá. Đại sư huyên cắn nuốt một quả hoàng kim hạt giống thần đạo, hắn giống to liên tục. Ta rốt cuộc đột phá đến thần thoại cảnh giới, tha thiết ước mơ cảnh giới. Ầm ầm, đỉnh đầu của hắn bên trên, một cổ hơi thở phóng lên trời, tán phát ra, tựa như cầu vồng chiếu rọi đi ra đầy trời hào quang. Cái này là thần thoại cảnh giới uy lực. Bởi vì này một phương thiên đạo đã triệt để nghiền nát, cho nên cả thiên kiếp đều không có hàng lâm xuống. Nhưng là Dương Kỳ như cũ cảm giác được thiên đạo phẫn nộ truyền lại đến chính mình chư thiên thần ấm phía trên, hóa thành năng lượng truyền lại xuống. Ta cũng đột phá. Nhị sư huynh, Kiếm Thập Thất, Yến Vô Bệnh bọn họ cũng liên tiếp đột phá. Ngay sau đó cha mình, đại ca nhị ca, Dương gia một ít đệ tử, thậm chí còn có Nhật Nguyệt học viện thủ lĩnh, những người này cũng toàn bộ đều tiến hành đột phá. Dương Kỳ tổng cộng tản mát ra đi mấy vạn miếng hạt giống. Những cái này hạt giống đều ẩn chứa thần đạo số mệnh, giả thuyết thần cách tinh khiết năng lượng, dung nhập những người này thân thể bên trong, bị Dương Kỳ bảo hộ lấy, lại không đến mức sức mạnh quá lớn, chống đỡ bảo thân thể. Cho nên bọn hắn tấn chức, cả đám đều để hữu kinh vô hiểm, toàn thân tu vi biến thành tối cao thần lực, giả thuyết hạt giống nhô lên cao bay lên, thần cầu vòng quán trú thiên không, khiến cho liên minh hộ đạo sâu bên trong vô số mọi người chấn kinh rồi. Bởi vì trong một chớp mắt, mấy vạn đệ tử đồng thời tấn chức thần thoại cảnh giới, đây là cái gì khái niệm cùng khí thế? Bất kỳ một cái nào môn phái, cho dù là 33 đẳng cấp tiên giới cử đại tông môn, cũng không có khả năng khiến cho mấy vạn đệ tử đồng thời tấn chức. Mỗi người thần thoại cảnh giới tấn chức thiên kiếp đều phi thường to lớn. Mấy vạn tấn chức thiên kiếp chi khủng bố, có thể hủy diệt một mảnh hư vô. Nhưng là hiện tại, bất luận cái gì thiên kiếp đều không có. Cái gì, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đã xảy ra như vậy gì tượng, ta cảm giác được. Tại đang toàn bộ Thánh Dược Tông bên trong, khoảng chừng mấy vạn đệ tử, toàn bộ đều tấn chức thần thoại cảnh giới. Ngươi xem trên bầu trời sông đi lên từng đạo giả thuyết thần lực, giả thuyết thần cách, đều biểu lộ cái này là vừa vặn tấn chức, hơn nữa tiềm lực cực kỳ khổng lồ, lợi hại. Đây là tuyên cổ hiếm thấy sự tình. Ban đầu cho rằng Thánh Dược Tông không có thần thoại cảnh giới nhân vật, hiện tại không ngờ rằng rõ ràng một chút đồng thời tấn chức nhiều như vậy. những đệ tử này, nơi nào đến năng lượng, chính mình tu luyện mà nói không có khả năng trùng hợp như vậy, đồng loạt tấn chức, nhất định là phục dụng nào đó dược vật, nhưng là coi như là thái cổ lớn thần thần đan, cũng không có khả năng có che lấp công hiệu a. Một ít thần đan phá toái cảnh giới tiên nhân căn bản không thể phục dụng. Phục dụng về sau ngược lại sẽ bị hấp thu chính mình nguyên khí tinh huyết. Lần này, mấy vạn thần thoại cảnh giới cường giả tấn chức, toàn bộ thánh dược tông địa vị muốn kịch liệt tăng lên. Phàm là thần thoại cảnh giới nhân vật, cũng có thể làm cho chúng ta liên minh hộ đạo trưởng lão có được nhất định được quyền lực cùng địa vị. Tấn chức mấy vạn trưởng lão kinh động đến rất nhiều đại năng thái cổ. Cũng không biết những cái kia lão ngoan đồng xem nói như thế nào, tựa hồ còn có người có tiếp tục tấn chức khả năng á. Đáng tiếc, cái kia thánh dược tông tông chủ của mình, Long Ngạo Thiên cũng không có tấn chức. Bằng không mà nói khí thế của hắn khẳng định phi thường to lớn. Bất quá ta xem hắn khoảng cách tấn chức cũng không xa. Vô số thần niệm đan vào, nghị luận nhau nhau. Dương Kỳ lại chính mình cảm giác được. Chư thiên thần ấm bên trong, những cái kia thiên kiếp năng lượng tập trung bộc phát, toàn bộ đều công kích tại đan đạo của chính mình quả bên trên. Chính là chính mình mặc dù phá tan cái này một mảnh thiên đạo, nhưng là bên ngoài thiên đạo mất đi cân bằng, sẽ đem lửa giận thổ lộ tại đan thân thể của mình bên trên, khiến cho chính mình cuối cùng thừa nhận toàn bộ thiên đạo nộ hỏa thổ lộ điểm. Nói cách khác, mình ở thừa nhận mấy vạn người tấn chức thần thoại cảnh giới độ kiếp sức mạnh. Hơn nữa, những người này không phải lấy lực lượng của mình tấn chức thần thoại cảnh giới, mà là lấy lực lượng của ngoại lai tấn chức. Thiên đạo phẫn nộ càng lớn, càng không thể lấy ức chế. Bất quá, mấy vạn cao thủ thiên kiếp tiến nhập chư thiên thần ấm bên trong, Dương Kỳ cơ hồ là không có chút nào cảm giác, vẫn không nhúc nhích, đọc động chú ngữ. Những lực lượng kia nhao nhao hút vào thân thể của mình, khiến cho chính mình thành làm một cái thiên kiếp hấp thu người. Năng lượng cường đại lần nữa công kích xuống, hắn chín ngấn đạo tâm vận mệnh hư vô đạo quả bên trong lần nữa chứa đựng rất nhiều năng lượng. Những cái này năng lượng hội tụ cùng một chỗ, cùng thần cách chân thần hài nhi bán thành phẩm sức mạnh kết hợp, rõ ràng có một loại hóa tan hải nhi xu thế. Dương Kỳ trong nội tâm vui vẻ. Cái này hải nhi cực kỳ luyện hóa. Dương Kỳ không ngừng nuốt hấp, cũng không hơn là từ thân thể của nó bên trên hấp thụ đến một ít rất nhỏ năng lượng. Bởi vì thần cách chân thần cùng giả thuyết thần cách bất đồng, năng lượng trình độ thật sự là quá khẩn mật. Dương Kỳ muốn hấp thu không phải trong nhất thời sự tình. Hiện tại thiên kiếp giống như là dịch axit tại đang hóa tan hoàng kim, khiến cho bất hủ hoàng kim cuối cùng đều dung nhập dịch axit bên trong. Dương Kỳ cảm thấy năng lượng bị vô số lấy đi hóa tan, chứa đựng tại đang vận mệnh hư vô đạo quả sâu bên trong, khiến cho chính mình tấn chức thần thoại cảnh giới ở trong tầm tay. Tấn sư đồng tử lão tổ giá lâm. Ở này trong tích tắc, mấy vạn người tấn chức, một cái lão tổ phủ xuống. Thánh vương người làm Ezip Phong chương 744 giải trừ tai họa ngầm. Dương Kỳ lại để cho thánh dược tông mấy vạn đệ tử hạch tâm, trong nháy mắt một chút đều tấn thăng đến đạt thần thoại cảnh giới. Đích thật là hô người nghe nói, không riêng kinh động đến rất nhiều trưởng lão vương, nhưng lại kinh động đến một ít thất trọng thiên hảo thần cảnh giới lão ngoan đồng đám. Thậm chí hiện tại, cả bát trọng thiên đà thần cảnh giới cái kia tấn sư đồng tử lão tổ cũng lần nữa phủ xuống. Nghe thấy cái thanh âm này, Dương Kỳ phi nhảy ra, hóa thành một đạo cầu vồng, đi vào tấn sư đồng tử lão tổ trước mặt, bắt tay bãi xuống không biết lão tổ đại giá quang lâm. Không có từ xa tiếp đón, còn xin thứ tội. Tốt rồi,

lập tức rất nhiều người đều ngậm miệng lại, thậm chí thần niệm đều không hề truyền lại, lặng ngắt như tờ nói như vậy. Ngươi là muốn bảo vệ tiểu tử này hả? Chín Dương Thần Tông, tông chủ tối cao, Tấn Sư Đồng Tử lão tổ thân thể khẽ động, tựa hồ có rất lớn kiêng kỵ, bởi vì hắn biết rõ, người này là Hồng Thần cảnh giới tổ sư tối cao. Hồng Thần cảnh giới chính là tìm hiểu Hồng Mông chi đạo, tiếp cận chư thần thái cổ cảnh giới. Trong cơ thể rất nhiều vật tư đều đã xảy ra rất biến hóa lớn, so về đà thần cảnh giới không thể so sánh nổi. Tấn Sư Đồng Tử biết rõ, coi như là 10 cái chính mình cộng lại cũng không phải người này đối thủ. Đây là áp trục lão ngoan đồng một trong, trừ phi là một ít bán thần lão tổ, ai đều không thể ngăn chặn hắn. Tấn Sư Đồng Tử, ngươi lui ra. Chín Dương Thần Tông tông chủ vừa đầu hàng lâm, trông thấy Tấn Sư Đồng Tử trên mặt hiện ra rõ ràng kiêng kỵ, không khỏi nhàn nhạt mỉm cười, vô cùng đắc ý. Đột nhiên mãnh liệt vừa quát như không lùi xuống, ta liền đã diệt gia tộc của ngươi cùng môn phái. Thánh Vương người làm Ezip Phong chương 746 Cửu Dương Tông Chủ. Ngươi, Tấn Sư Đồng Tử lão tổ tại đang Cửu Dương Tông Chủ áp bách phía dưới, liên tiếp lui về phía sau. Trên mặt trắng bệch Cửu Dương Tông Chủ, ta cũng là liên minh hộ đạo lão ngoan đồng một trong, toàn bộ người phát khởi, cũng coi là mới bắt đầu người. Ngươi không cần khinh người quá đáng, bằng không mà nói, vậy thì cá chết lưới rách. Cá chết lưới rách. Cửu Dương Tông chủ hùng hổ dọa người, tiến lên lần nữa mãnh liệt mà nói, ngươi có tư cách gì cùng bổn tỏa cá chết lưới rách? Bổn tỏa cảnh giới so với ngươi cao, chính là muốn áp bách thì như thế nào? Nói cho ngươi biết, liền ngươi cảnh giới này, coi như là 10 cái 8 cái cũng không cách nào cùng bổn tỏa chống lại. Bổn tỏa giết ngươi như giết một con gà, còn không lùi xuống cho ta chọc giận ta. Sự kiên nhẫn của ta ngay tại thời gian dần qua mất đi. Ngươi là đang khiêu chiến tính tình của ta, đã cho ta rất dễ nói chuyện. Cửu Dương Tông chủ mang theo tối cao Hồng Thần cảnh giới tu vi, cuồn cuộn áp bách mà đến, một chút tức giận đích thật là làm cho người ta sợ hãi. Ngày đó Chu Tiên Tông lợi hại như vậy, Diệp Thiếu Gia Diệp Vô Đạo cơ hồ là muốn tây thiên liệt địa, nhưng là Dương Kỳ ẩn núp tiến nhập Chín Dương Thần Tông bên trong, hắn đều có chỗ cố kỵ. Cũng là bởi vì cái này Cửu Dương Tông chủ thật sự là quá lợi hại. Bất quá hiện tại Cửu Dương Tông chủ lại hoàn toàn đã trở thành Dương Kỳ địch nhân. Chậm đã. Dương Kỳ đúng vào lúc này, đột nhiên ngăn cản tại Cửu Dương Tông chủ trước mặt, cao giọng thét dài nói, Cửu Dương Tông chủ, ngươi cũng không cần như thế áp bách. Chúng ta cảnh giới đích thật là cấp thấp, cùng ngươi kém rất xa. Ngươi hôm nay muốn làm gì liền nói một cái. Thánh Vương người làm Ezip Phong chương trình đến. Ta muốn ở đây nhiều như vậy liên minh hộ đạo người phát khởi cùng mới bắt đầu người, sẽ không chỉ bằng ngươi một cái chủ trì à? À, Cửu Dương Tông chủ ánh mắt nhìn chăm chú đến Dương Kỳ trên mặt, như độc xà giống như, tựa hồ tại đang uốn lượn bò sát. Hắn nhìn chằm chằm hồi lâu nhi, phát hiện Dương Kỳ cũng không có bị chính mình kinh hãi được lạnh run tình huống xuất hiện. Không khỏi ánh mắt sâu bên trong lóe ra đã đến một tia tức giận. Ngươi có tư cách gì cùng ta nói chuyện? Cái này Tấn Sư Đồng Tử chính là đà thần cảnh giới nhân vật, còn miễn cưỡng có thể cùng ta đối thoại. Mà ngươi là nhân vật cỡ nào? Cái gì đó rõ ràng dám chất vấn ta? Ta là lần này các ngươi mời đến người, không phải các ngươi. Ta như thế nào lại bước vào thiên đạo vận chuyển thần điện? Dương Kỳ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Mặc kệ giữa chúng ta thân phận như thế nào đặc thù, nhưng ta đều là có nói lời nói tư cách. Còn có, Cửu Dương tôn chủ, ta thật ra hỏi ngươi, ngươi hôm nay đối với ta hùng hổ dọa người, đến tột cùng ta địa phương nào đắc tội Chín Dương thần tôn? Ta ngày đó tựa hồ tại đang Chín Dương thần tôn bên trong buôn bán lời không ít pháp bảo. Các ngươi là mỗi người đều bát bàn tràn đầy, lại không che chở ta, mặc cho ta bị thần long bộ người khi dễ, như thế nào đây ta không ly khai? Chẳng lẽ tiếp tục làm các ngươi kiếm tiền công cụ? Không tệ. Cửu Dương tôn chủ cũng không phủ nhận điểm này. Hắn trần trụi mà nói, ngươi chính là muốn tiếp tục làm chúng ta kiếm tiền công cụ, cho chúng ta Chín Dương thần tôn kiếm tiền. Đã biết sao, chúng ta Chín Dương thần tôn muốn che chở ngươi liền che chở, không che chở ngươi, đem ngươi trở thành làm quân cờ bỏ qua. Ngươi cũng không nên lòng mang câu oán hận. Đây là làm người chi đạo. Ngươi một mực không rõ đạo lý này. Hiện tại ta sẽ nói cho ngươi biết. Cho ngươi hai một cơ hội. Thứ nhất, từ giờ trở đi, hủy bỏ Thánh Dược Tông, cùng sau lưng ngươi cái gì lão ngoan đồng triệt để đoạn tuyệt quan hệ. Hoặc là đem ngươi cái kia lão ngoan đồng là ai nói cho chúng ta biết, cũng đầu nhập vào chúng ta Chín Dương thần tông, đều làm chúng ta nô lệ. Thứ hai, cái kia chính là hôm nay triệt để chế tài ngươi, ngươi phạm vào ngập trời tội lớn, có biết không? Nói xong, hắn như cũ thoải mái dễ chịu ngồi ngay ngắn ở cái kia vương tỏa bên trên. Liền nhìn Dương Kỳ trả lời thế nào? Lời của hắn không có nửa điểm đạo lý đáng nói. Mạnh mẽ, bá đạo, quả thực là cường đạo lô giới. Đáng tiếc bởi vì địa vị rất cao, tu vi rất cao, cho nên mỗi người đều cảm thấy đương nhiên. Mặc dù có một ít lão ngoan đồng cao mày, nhưng là không muốn phản bác người này miễn cho rước họa vào thân. Rất tốt, rất tốt. Dương Kỳ nghe thấy Cửu Dương tôn chủ cách loại này cường đạo lô giới, mới biết được cùng loại người này, cái gì đạo lý đều không thể thuyết phục. Hắn nói rõ chính là muốn khi dễ ngươi, chiếm ngươi tiện nghi, không đưa ngươi một chút hồi báo. Hơn nữa lời nói đều nói trắng ra là, bất quá giờ này khắc này, Dương Kỳ cũng lười phải cùng Cửu Dương tôn chủ đi tranh đoạt. Xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía sâu bên trong mấy vị cổ xưa vương tỏa chư vị lão tổ sư, cảm thấy như thế nào? Ta đã trở thành Chín Dương thần tông nô lệ, vì bọn họ làm sự tỉnh. Chỉ sợ cái này liên minh hộ đạo, liền Chín Dương thần tông một nhà độc đại a. Tương lai chỉ sợ toàn bộ Chín Dương thần tông sẽ chiếm cứ toàn bộ liên minh hộ đạo quyền hành. Đối với chư vị cũng không là một chuyện tốt a. A, đúng lúc này, một cái vương tỏa sâu bên trong lão ngoan đồng mở miệng long ngạo thiên. Ngươi nói như vậy, giá trị của ngươi rất lớn, lớn đến có thể nghiêng toàn bộ liên minh hộ đạo thế lực trình độ. Chúng ta cũng biết, ngươi rất có giá trị, cũng làm đi ra một ít long trời lở đất chuyện lớn. Bất quá tại nơi này vĩ đại thời đại, bất luận cái gì cá nhân đích sức mạnh đều là vô cùng nhỏ bé. Duy chỉ có liên hợp lại mới là chính đạo. Đương nhiên, ở chỗ này cũng là một cái lợi ích cao nhất niên đại. Chỉ cần giá trị của ngươi có đầy đủ gây nên coi trọng, sẽ không để cho ngươi chịu thiệt. Vương Kiền lão tổ, ngươi thật sự muốn cùng chúng ta Chín Dương thần tông đối nghịch? Đúng lúc này, Cửu Dương tông chủ chọt bộc phát ra đã đến gào thét. Cửu Dương tông chủ, an tâm một chút chớ vội. Cái kia nói chuyện Vương Kiền lão tổ vô cùng bình tĩnh, ta bây giờ đang ở hỏi thăm cái này long ngạo thiên giá trị. Chỉ cần giá trị của hắn cũng đủ lớn, chúng ta sẽ làm ra lý tưởng an bài. Ta đây nhìn xem tiểu tử này có giá bao nhiêu giá trị. Cửu Dương tông chủ lạnh lùng bắn phá. Giá trị nói thật ra, chư vị thật sự là quá coi thường giá trị của ta. Dương Kỳ nở nụ cười ngay tại vừa rồi, vị này Tấn sư đồng tử lão tổ, trên người một chỗ phong ấm đã bị ta giải trừ. Hắn du lịch vô số hư không sâu bên trong, đã lấy được thượng cổ lớn thần xá lợi. Tai họa ngầm tồn ở lại thân thể bên trong, thật lâu không thể giải trừ. Mà ta trực tiếp một chút, liền dễ như trở bàn tay. Hừ, ta còn có thể đem một vài chính thức áo nghĩa đều truyền thụ cho hắn. Không lâu về sau, vì hắn chế tạo cảnh giới mới, hồng thần cảnh giới, ở trong tầm tay, không tệ. Tấn sư đồng tử phóng xuất ra mạnh mẽ năng lượng, hiện ra chính mình không còn có bất luận cái gì trở ngại. Đối với Cửu Dương tông chủ cười lạnh liên tục, Cửu Dương tông chủ, ngươi hôm nay chỗ dựa cảnh giới đến quát lớn ta. Ngày sau ta tấn thăng đến đạt hồng thần cảnh giới, đều có hậu báo. Hư, ở đây, rất nhiều lão tổ tông đều vang lên hư hư âm thanh. Mỗi người đều hai mặt nhìn nhau. Bởi vì bọn họ đã nhìn ra, cái này Tấn sư đồng tử trên người tai họa ngầm đích thực giải trừ. Những cái này lão tổ đại đa số đều là đà thần cảnh giới, trên người cũng có rất nhiều tai họa ngầm, hoặc nhiều hoặc ít, trở ngại lấy tu vi. Nếu quả thật bị giải trừ, có tấn chức hồng thần cảnh giới hy vọng, như vậy, hư tiểu tử, ngươi thật đúng là khoác lác. Trùng hợp trị liệu tốt rồi Tấn sư đồng tử phong ấm. Ngay ở chỗ này đồ mặt dày có thể trợ giúp tất cả đà thần lão tổ tấn thăng làm hồng thần cảnh giới. Cửu Dương tôn chủ lần nữa âm trầm nói, trên thực tế trong lòng của hắn cũng âm thầm khiếp sợ. Nhưng là, càng làm được hắn khiếp sợ ngôn ngữ xuất hiện, là Dương Kỳ nhìn về phía hắn. Cửu Dương tôn chủ, ngươi tuy rằng là hồng thần cảnh giới, nhưng là trên thân thể cũng có rất lớn tai họa ngầm. Ngươi cưỡng ép tu luyện Cửu Dương chân khí, đem Huyền Dương, Thiểu Dương, Chân Dương, Ngọc Dương, những cái này khí tức dung hợp cùng một chỗ, rốt cuộc thành công. Chín loại thần cấp khí công đại thành, càng thu thập ở giữa thiên địa chín loại tiên thiên âm khí. Cửu mơ Cửu Dương hội tụ cùng một chỗ, ý đồ xưng vương, tự cho là âm dương song tu, được thành đại đạo, tấn chức hồng thần cảnh giới. Trên thực tế lại đi lầm đường tử, cảnh giới ngay ở chỗ này dừng lại rồi. Cả đời đều không thể tu luyện tới đạt bất hủ thần cách, thậm chí cả bán thần, hơi chút lính ngộ thần cách, nửa bước bất hủ đều khó có khả năng đến. Rất nhiều lão tổ nghe xong đều hướng Cửu Dương tôn chủ trông đi qua. Nói hưu nói vượn, Cửu Dương tôn chủ trên mặt cơ bắp co rúm. Ngươi còn như vậy nói chuyện giật gân, sẽ không sợ ta giết ngươi? Cửu Dương tôn chủ, ngươi cũng đừng có lại lừa mình dối người. Dương Kỳ nở nụ cười, ta hỏi ngươi, mỗi lần hỗn độn biến hóa, vòng đi vòng lại, âm dương luôn chuyển thời điểm, ngươi khí hải sâu bên trong sẽ diễn sinh ra chín cái luồng khí xoáy, khiến cho ngươi ẩm ẩm làm đau linh hồn, có một loại chia rẽ nguy hiểm. Cái gì? Cửu Dương tôn chủ trong nội tâm cả kinh, bị Dương Kỳ nói đến một chút từ bên trên. Đích thật là mỗi lần thiên địa hỗn độn biến hóa, vòng đi vòng lại, hắn khí hải sâu bên trong chín cái âm dương luồng khí xoáy sẽ sinh ra, hút vào linh hồn của hắn, tiến hành lôi kéo. Hắn chỉ có thể đủ vận công chống lại, nhưng là hắn nơi nào sẽ chịu thua. Hơn nữa thứ này tuy rằng là ẩm ẩm làm đau, nhưng trên thực tế sẽ không tổn hại lực chiến đấu của hắn. Đây là bổn tông chủ tu luyện tới đạt Cửu mơ Cửu Dương, âm dương hợp nhất, cuối cùng sinh ra chín cái thái cực hiện tượng. Cửu Cửu quy nhất, chính là thái cực chi vương. Ngươi há sẽ biết trong đó huyền bí? Ha ha, Dương Kỳ cười ha hả, vớ vẩn a vớ vẩn, lại còn nói tẩu hỏa nhập ma. Âm dương mất cân đối chính là thái cực chi vương. Chính thức thái cực chính là một, tại sao có thể có chín cái ta lời nói thật sẽ nói cho ngươi biết. Đây là ngươi cửu mơ cửu dương chi khí mất đi cân bằng. Nhưng là ngươi lại không hiểu được tiết chế. Cho rằng tu luyện chính xác rồi. Nhưng lại không biết. Cái kia chín cái luồng khí xoáy. Chính là ngươi thân thể nội chân khí đã xảy ra vô lượng biến dị. Biến thành chín cái tiên thiên hỗn động. Muốn cả ngày lẫn đêm cắn nuốt linh hồn của ngươi. Tìm cơ hội. Một chút biến dị. Thừa lúc ngươi không phòng bị. Linh hồn của ngươi cũng sẽ bị chín cái tiên thiên hỗn động ma động hấp thụ đi. Đến cuối cùng. Chết oan chết uổng. Biến hóa trở thành chín viên thuốc. Hoặc là chín cái ma đầu. Là nghe đồn rằng. Thần bí nhất âm dương chữ cái hỗn thiên ma. Chính là hắn thay đổi tự tại thiên bên trong. Mạnh đại ma thần. Không tin. Ngươi mình có thể dùng linh hồn cảm giác cái kia chín cái âm dương luồng khí xoáy. Sẽ cảm thấy trong đó có ma tính tồn tại. Ngươi. Trong một chớp mắt. Cửu dương tôn chủ trong thân thể. Sinh ra một cổ sợ hãi. Tựa hồ chín cái âm dương luồng khí xoáy lại sinh ra. Muốn đoạt lấy hồn phách của mình. Đến hiện tại. Nghe thấy Dương Kỳ buổi nói chuyện. Hắn ở sâu trong nội tâm là hoàn toàn đã tin tưởng. Cái kia chín cái âm dương luồng khí xoáy. Đích thật là xuất dụng nhập thần. Hình như là chính mình chân khí biến dị. Đáng tiếc chính là mình căn bản không cách nào khống chế. Điểm này liền rất nguy hiểm rồi. Người tu đạo. Khống chế chân lý. Đến cảnh giới cao nhất. Hết thảy đều theo chính mình tâm ý mà động. Phàm là xuất hiện không cách nào khống chế sự tình. Liền nhất định là tẩu hỏa nhập ma hiện tượng. Liền như Dương Kỳ. Bắt đầu không thể khống chế chư thần ấm ký. Nhưng là theo tu vi của hắn làm sâu sắc. Rõ ràng liền dần dần có thể khống chế. Phát huy ra đến ước một phần vạn uy lực. Cái này là hiện tượng tốt. Mà Cửu Dương Tông Chủ chính là dần dần thoát ly khống chế. Vừa nghĩ tới thần bí kia khó lường hắn thay đổi tự tại thiên âm dương tử mẫu lăn lộn thiên ma thần. Trong lòng của hắn liền rét lạnh. Không biết bao nhiêu người tu đạo hủy diệt tại phía trên này. Hơn nữa một ít bán thần lão tổ. Trùng kích bất hủ thần cách. Cũng có thể bị ma thần hủy diệt đạo cơ. Thánh vương người làm Ezip phong chương 747 hoảng sợ. Không. Ta trải qua ngàn hạnh vạn khổ. Rốt cuộc tu luyện tới đạt hồng thần cảnh giới. Khoảng cách bất hủ vương tỏa còn có một bước ngắn. Một khi thành công. Sẽ bất hủ. Bất tử bất diệt. Vũ trụ diệt ta đều bất diệt. Thiên địa mục nát ta cũng bất hủ. Làm sao có thể bị thiên ma cướp lấy linh hồn. Nghĩ tới đây Cửu Dương Tông Chủ sắc mặt đều hoảng sợ. Thần sắc của hắn vặn vẹo, vô cùng dữ tợn, ngoại nhân nhìn về phía trên lập tức muốn tẩu hỏa nhập ma giống như. Ha ha, theo nét mặt của ngươi bên trên ta đã nhìn ra. Ngươi kỳ thật nhập ma rất sâu. Hiện tại ngươi cuồng vọng tự lớn tính cách. Cũng là bởi vì ma đầu tiềm phục tại thân thể của ngươi bên trong. Khiến cho ngươi không cách nào tự kiềm chế. Ngươi càng ngày càng dữ tợn. Ngữ khí càng ngày càng cuồng vọng. Ma đầu liền càng lúc càng lớn. Nói vỏ quyết dày móng tay nhọn. Dương Kỳ âm thanh tiếp tục truyền lại đến. Ẩm ẩm thầm thấu tiến nhập Cửu Dương Tông Chủ linh hồn. Khiến cho trong linh hồn hắn. Một tia điên cuồng thừa số tại đang dục dịch. Tựa hồ lập tức liền muốn phát tác ra. Phốc. Cửu Dương Tông Chủ đột nhiên một ngụm máu tươi phun ra đến. Đen kịp máu tươi. Đem hư không đều dày đặc trải rộng rồi. Phía trên ma khí dày đặc. Quả nhiên tẩu hỏa nhập ma đã rất sâu. Sưu sưu sưu. Vừa lúc đó. Cửu Dương Tông Chủ sau lưng. Mấy cái bóng sáng đã đi tới. Theo hắc ám hỗn độn trong đi tới. Trong đó một cái phi thường cao lớn.

hoặc là liền làm đến tốt nhất. Ta tin tưởng ta thư hữu các ngươi là giỏi nhất. Hy vọng các vị các bạn đọc có thể tới hỗ trợ tham dự xây dựng ha ha. Cái này hai hàng cũng thật cực khổ. Thánh vương người làm Egypt phong chương 748 bế quan. Dương Kỳ đóng Long Vương cấm đoán. Có thể nói, hiện tại Long Vương trừ phi là Dương Kỳ đem hắn theo vạn giới vương đồ bên trong phóng xuất ra. Nếu không hắn đừng hòng lại bước vào tiên giới một bước. Lại cũng không trở về được trong hiện thực thế giới. Ban đầu, lấy Dương Kỳ hiện tại thủ đoạn, không cách nào trả tiền mặt Long Vương. Hai người đại chiến. Long Vương tuy giết không được Dương Kỳ, nhưng là Dương Kỳ căn bản không cách nào chiến thắng Long Vương cùng chín Dương Thần Tông Tông chủ dài như vậy Tổ Tông. Hai cách liên hợp lại, Dương Kỳ nhất định phải chết. Bất quá Dương Kỳ lợi dụng nhiều lắm. Hơi chút khẽ động. Vốn là lợi dụng chiến thuật tâm lý. Nói ra cửu Dương Tông chủ tu luyện sơ hở. Khiến cho hắn lòng người bàng hoàng. Sau đó, lại lợi dụng thần thông. Đột nhiên thúc giục. Tê liệt Long Vương. Đến Long Vương trước mặt. Thúc giục mảnh vỡ đĩa văn minh. Phong tỏa không gian. Sau đó Chu Tiên Vương bùa chú một oanh mà xuống. Tạo thành thông đạo. Đem hai người lôi kéo tiến vào trong đó. Cuối cùng, Long Vương lâm vào vạn giới vương đồ sâu bên trong, mà hắn lại thành công đi ra. Long Vương chẳng khác nào đóng cấm đoán. Hơn nữa Long Vương tại đang vạn giới vương đồ bên trong. Tìm không thấy bất luận cái gì thần tích cùng kỳ ngộ. Bởi vì Dương Kỳ đem hắn giam giữ tiến nhập một cái hư vô chi địa. Bên trong không có cái gì. Vô luận như thế nào đi. Đều không thể đi ra ngoài. Vô biên vô hạn. Tính mịt hết thầy. Thậm chí không có nguyên khí. Toàn bộ đều là chân không. Ở bên trong, Long Vương hoàn toàn muốn bằng mượn chính mình nguyên khí sống sót. Đương nhiên. Long Vương cao thủ như vậy, coi như là không có nguyên khí 100 triệu năm cũng sẽ không chết. Nhưng là như thế này vĩnh hằng tra tấn, sẽ sử dụng được lòng hắn linh sụp đổ. Hơn nữa Dương Kỳ tại đang về sau, sẽ tiến vào trong đó. Đối với hắn tiến hành đánh chết, đến vạn giới vương đồ trong có thể không thể so với bên ngoài. Dương Kỳ sức chiến đấu bạo thăng. Đương nhiên, thủ đoạn như vậy, chỉ có thể đủ dùng một lần. Nếu như hiện tại lại đối với Cửu Dương Tông chủ sử dụng, đối phương cảnh giác thi triển đủ loại thủ đoạn, lại liền không cách nào thu nhập vạn giới vương đồ bên trong. Đơn thuần vạn giới vương đồ, Dương Kỳ còn không có tu luyện tới đạt có thể tùy ý đem người thu nhập trong đó. Mới vừa rồi còn là dựa vào mảnh vỡ đĩa văn minh cùng Long Vương không cẩn thận nguyên nhân. Đương nhiên, nếu như Dương Kỳ thu thập đến 9 miếng Chu Tiên Vương tất cả bùa chú, người lại tấn thăng đến đạt thần thoại cảnh giới. Nhưng có thể thúc giục vạn giới vương đồ sức mạnh phong ấm người. Bất quá, cứ như vậy một chút hiệu quả, đã thu đã đến mấu chốt tính thắng lợi. Trong một chớp mắt tất cả lão ngoan đồng đều đem hắn cho rằng một cái quái vật. Một cái có thể phong ấm Long Vương quái vật. Tu vi đến cái gì trình độ Cửu Dương Tông chủ đều hơi chút thân thể run rẩy một chút. Chư vị các ngươi là không cách nào làm gì được của ta. Dương Kỳ nhìn xem những cái kia long tộc. Thần Long Bộ. Hiện tại chỉ còn lại đà thần cảnh giới cao thủ. Không đáng để lo. Dương Kỳ có thể trực tiếp đọ sức giết bọn hắn. Hắn nhìn xem những cái kia hồng thần cảnh giới lão tổ các ngươi thật sự không cách nào trả tiền mặt ta. Bằng vào vạn giới vương đồ sức mạnh. Ta có thể tùy ý phong ấm bất luận kẻ nào. Tùy ý tiến vào trong đó tị nạn. Các ngươi coi như là lại nhiều người. Coi như là chư thần. Cũng không cách nào mở ra vạn giới vương đồ. như thế nào đây, hiện tại thừa nhận ta và các ngươi địa vị ngang nhau, địa vị sao? Ta muốn tại đang liên minh hộ đảo bên trong làm một cái lão tổ, chính thức lão tổ, không phải khôi lỗi. Còn có cái này Long Vương đối với ta vô lễ, ta đã đem hắn nhốt lại, không ngày sau sẽ luyện hóa hắn tinh khí, chém giết hắn, đem hắn biến thành của ta khôi lỗi, tựu xem như các ngươi thần long bộ năm lần bảy lượt cùng ta đối nghịch bồi thường tốt rồi. Cái gì, ngươi muốn giết Long Vương? Thần long bộ người thiếu chút nữa nổi giận. Một cái cao lớn long tộc lão giả đứng thẳng đi lên, thanh sắc đều lệ mà nói, nếu như ngươi thật sự làm như vậy, chính là cùng chúng ta toàn bộ bát bộ thiên đối nghịch. Ngươi đồ tử đồ tôn, ở chỗ này vĩnh viễn không có nơi sống yên ổn. Cái kia tựu xem các ngươi thần long bộ nghe lời không nghe lời. Á Dương Kỳ cười nói, nếu như cho ta chi phí đầy đủ, ta cũng chưa chắc không có khả năng phóng xuất ra Long Vương đến. Ngươi dám uy hiếp chúng ta? Một cái trong long tộc năm người tức giận không thể ức. Chính là uy hiếp các ngươi. Như thế nào? Dương Kỳ biến sắc không biết phân biệt đám. Còn ở nơi này rong dài, ta liền đem các ngươi toàn bộ chặn giết ở chỗ này. Ngươi nghĩ đến đám các ngươi những cái này đà thần lẳng lặng ai phế vật, cũng có thể cùng ta chống lại, ta giết các ngươi không cần tốn nhiều sức. Trông thấy Dương Kỳ lần này thay đổi sắc mặt, những cái này long tộc mỗi người đều trong nội tâm cảm thấy rét lạnh. Rõ ràng câm miệng. Long Ngạo Thiên, ngươi thật sự là quá cuồng vọng rồi. Cửu Dương tôn chủ rốt cuộc chịu đựng không nổi, bạo phát, ngươi đây là đang khiêu khích chúng ta liên minh hộ đạo uy nghiêm. Nhanh chóng phóng thích Long Vương, bằng không mà nói, ta sẽ nhượng cho các ngươi thánh dược tông từ trên xuống dưới, chó gà không tha. Một mình ngươi có thể đào tẩu, nhưng là ta xem các ngươi thánh dược tông từ trên xuống dưới như thế nào đào tẩu. Vậy sao? Dương Kỳ nói, ta đã sớm biết điểm này, chỉ cần các ngươi một có bất kỳ động tác, thánh dược tông chính là cái kia không gian, liền sẽ tự động tiến vào vạn giới vương đồ sâu bên trong. Đến lúc đó, bọn hắn bình yên vô sự, mà ta lại chỗ dựa vạn giới vương đồ, xuất dụ nhập thần, đến ngươi chín dương thần trong tông, ám sát những cái kia cao cấp trưởng lão, ta cũng không tin ngươi có thể từng cái chiếu cố qua được đến. Không ngoài một năm thời gian, ta muốn cho các ngươi chín dương thần tông biến thành ngươi cái này chỉ còn mỗi cái gốc tư lệnh. Dương Kỳ làm việc cẩn thận. Ngươi Cửu Dương tông chủ thật sự khiếp đảm. Hắn biết rõ Dương Kỳ người này nói đến làm nói, nhưng là tại đang tình huống này xuống, hắn lại không muốn yếu thế, vì vậy tình cảnh cứ như vậy xấu hổ xuống. Dương Kỳ nhưng lại không cùng hắn dây dưa. Lần này phong ấm Long Vương, sau khi trở về, hảo hảo tiến vào vạn giới vương đồ, đem người này triệt để trấn áp luyện hóa, có thể phát huy ra đến khổng lồ uy lực, thậm chí bắt người này thiêu đốt thánh tế, có thể hóa tan thần cách sức mạnh, khiến cho mình có thể lượng một chút no đủ, triệt để trùng kích đến thần thoại cảnh giới cũng chưa biết chừng. Tốt rồi, sự tình hôm nay liền dừng ở đây. Ta tiếp nhận Đông Vô Huyết lão tổ, Vương Kiền lão tổ ước định, trở thành Thánh Dược lão tổ, thuộc hạ đệ tử đều tấn thăng làm trưởng lão. Còn có hôm nay Đông Vô Huyết, Vương Kiền lão tổ, hai người các ngươi trợ giúp ta, ta tuyệt đối sẽ không cho các ngươi tay không mà quay về. Các loại chờ sự tình lần này yên ổn về sau, chúng ta dài thảo luận. Các ngươi trên thân thể cũng có tu luyện tai họa ngầm, ta giúp đỡ bọn ngươi đến giải quyết a. Dương Kỳ bắt đầu thu mua nhân tâm rồi. Tại đang không có chiến thắng Long Vương trước, hắn không tiếp thụ người này quyết định. Nhưng là tại đang chiến thắng Long Vương về sau, liền đã tiếp nhận. Bởi vì hắn chiếm cứ thượng phong. Hai người kia cũng không còn là ban ăn người. Mà là người hợp tác. Tốt hai người liếc mắt nhìn nhau Long Ngạo Thiên Lão Tổ. Thánh Dược Lão Tổ. Ta thật ra muốn nhìn một chút. Trên người chúng ta đến cùng có cái gì tu luyện tai họa ngầm. Hôm nay chuyện này. Cứ như vậy được rồi như thế nào. Ta nhất định là muốn được rồi. Bất quá chín dương thần tôn tôn chủ tựa hồ không có ý định cứ như vậy đã xong. Không bằng chúng ta tìm cái thời gian. Khoa tay múa chân một chút. Làm sinh tử một trận chiến dương kỳ trông thấy cửu dương tôn chủ trên mặt oán độc ánh mắt. Đã biết rõ người này phi thường khó chơi. Nếu như không hung hăng đả kích một chút. Chỉ sợ tương lai sẽ đối với chính mình tạo thành rất lớn tai họa ngầm. Sinh tử một trận chiến. Cửu Dương tôn chủ tuyệt đối không ngờ rằng. Dương Kỳ rõ ràng trước mặt nhiều người như vậy. Đối với chính mình nói ra chiến đấu. Hắn sững sờ. Trên mặt hiện hiện ra nhe răng cười. Muốn phải đáp ứng. Nhưng là sau đó vang lên vừa rồi Long Vương không hiểu thấu biến mất rồi. Bị phong ấm tiến vào vạn giới vương đồ bên trong. Chính mình nếu chúng hắn cái này chiêu số. Vậy thì trăm khẩu khó biện. Chẳng những tông môn toàn bộ diệt. Chính mình sinh tử nói tiêu. Còn muốn lưu lại một cái thiên cổ bêu danh. Như thế nào, không dám đáp ứng vậy thì kẹp lấy cái đuôi làm người, không cần kiêu ngạo như vậy. Dương Kỳ nói hướng ta chó vẫy đuôi mừng chủ. Có lẽ ngươi có thể đạt được đầu nhập vào cơ hội của ta. Nếu như lại gian ngoan mất linh. Ta không ngại tiêu diệt đám bọn ngươi chín dương thần tông từ trên xuống dưới hết thảy mọi người. Vừa rồi ngươi không phải muốn nói giết tấn sư đồng tử cả nhà sao ta đem nguyên lời nói tiếp nhận trả lại cho ngươi. Có lẽ là Dương Kỳ âm thanh quá áp độc, đang tại nhiều người như vậy mặt cửu dương tông chủ rốt cuộc chịu đựng không nổi. Hắn gầm hét lên Long Ngạo Thiên. Ngươi không cần khinh người quá đáng. Bổn tông sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi cùng với bổn tông quyết chiến. Bổn tông sao lại? Há có thể không đáp ứng 3 tháng. 3 tháng sau đích hôm nay. Bổn tông ngay ở chỗ này. Cùng ngươi quyết nhất tử chiến. Ở đây rất nhiều trưởng lão làm chứng như thế nào. Tốt, ta đáp ứng. Dương Kỳ nhàn nhạt cười nói. Bất quá ngươi nói 3 tháng. Thật ra lộ ra ngươi lại đang khiếp đảm. Ngươi là vô pháp khắc chế ta vạn giới vương đồ. Cho nên muốn trong 3 tháng. Kéo dài thời gian bất quá không sao. Ta cho ngươi 3 tháng thời gian miễn cho người ta nói ta vô dung người chi lượng. Tốt. Ngươi chờ. Hy vọng ngươi không cần tại đang 3 tháng trước tựu chết rồi cửu dương tông chủ hung dữ nói. Quay người liền biến mất không thấy gì nữa. Sau đó. Rất nhiều lão tổ đều nhìn qua Dương Kỳ. Trông thấy hắn thân thể khẽ động. Liền bay ra thiên đạo vận chuyển thần điện. Liền cái này trong tích tắc. Dương Kỳ biết rõ mình ở toàn bộ liên minh hộ đạo bên trong. Chính thức đứng vững vàng gót chân. Về sau là chân chính chính thống. Không hề bị một ít lão ngoan đồng khắc chế. Lần này đi đâu xuất thiên đúng rồi. Thực lực tăng vọt. Nếu lấy ban đầu thực lực. Chỉ sợ sẽ bị cửu dương tôn chủ cùng Long Vương trực tiếp trấn áp. Căn bản không có nửa điểm phản kháng khả năng. Hắn về tới Thánh Dược Tông ở trong. Đột nhiên khẽ trống. Toàn bộ Thánh Dược Tông không gian. Rồi đột nhiên mở rộng. Bên ngoài khí lành tung hoành. Hào quang đầu đầu. Âm thanh truyền bá đi ra ngoài hôm nay. Tại đang thiên đạo vận chuyển thần điện bên trong. Rất nhiều lão tổ đã đáp ứng. Bản thân tấn thăng làm Thánh Dược lão tổ. Địa vị tăng lên. Rất nhiều trưởng lão vương nhanh chóng đến đây triều bái. Thanh âm này truyền lại hướng 4 phương 8 hướng, không biết gây nên bao nhiêu sóng to gió lớn. Lão tổ địa vị phi thường cao.

kéo dài một chút. Một tháng về sau, là cái kia Tát Mạn tướng quân đã đến thời điểm, tiến về trước đâu xuất thiên. Nói không chừng cùng với Diệp thiếu gia Diệp Vô Đạo đối địch ám sát. Chính mình là đục nước béo cò tốt thời điểm. Mặc dù nói hiện tại cũng có thể đục nước béo cò, nhưng lại không bằng tại đang thần thoại cảnh giới về sau mò cá tới tốt. Đã cái này Vương Kiền lão tổ cùng Đông Vô Huyết lão tổ không giúp hắn, hai người kia cũng không có gì giá trị. Dương Kỳ tự nhiên là thay đổi sắc mặt. Hắn cũng không phải sợ hai người trở mặt, bởi vì hai người đã biết hắn có được vạn giới vương đồ, tùy thời có thể bước ra lui về phía sau, xuất dược nhập thần. Một khi trở mặt tiến hành ám sát, sợ rằng đều ngăn cản không nổi. Quả nhiên, Đông Vô Huyết lão tổ cùng Vương Kiền lão tổ trông thấy Dương Kỳ thay đổi sắc mặt, đều trong nội tâm tức giận, nhưng là không tiện phát tác ra. Hai người có trao đổi ánh mắt cùng ý niệm, cuối cùng không thể làm gì mà nói đã như vậy. Chúng ta đã giúp trợ Long Ngạo Thiên ngươi luyện hóa Long Vương Nguyên Thần. Đây là giao dịch. Sau khi chuyện thành công, phải giúp bọn ta trị liệu tốt thương thế. Nói cách khác, đừng trách chúng ta cùng Chín Dương Thần Tông cùng một chỗ đối phó ngươi rồi. Ha ha ha, nói hay. Dương Kỳ trông thấy hai người đáp ứng, không khỏi cười rộ lên. Hai vị thương thế, ta tự nhiên sẽ trị liệu. Bất quá Long Vương phi thường lợi hại, ta hiện tại đang chuẩn bị một chút đại trận, cùng hai vị cùng một chỗ tiến vào vạn giới vương đồ. Ba người liên thủ mới có thể triệt để ngăn chặn hắn. Được rồi. Trong lòng hai người tại đang lẫn nhau phỏng đoán, tính toán, biết rõ hôm nay chuyện này chỉ sợ cũng bị Dương Kỳ kéo lên thuyền hải tặc. Không thể tưởng được, cách này Long Ngạo Thiên cư nhiên như thế tâm kế, trực tiếp liền khiến cho được chúng ta lên phải thuyền giặc. Tuy rằng hắn không nói ra đi, nhưng là dù sao cũng là một cái cự đại điểm yếu cùng tai họa ngầm. Đến lúc đó hợp với tình hình nhi thời điểm ném ra ngoài đi, chúng ta đã thành thần Long bộ địch nhân. Làm sao bây giờ? Trông thấy Dương Kỳ đang thi triển pháp thuật, hai người thần niệm kịch liệt trao đổi. Đông Vô Huyết trong lòng có rất lớn giận dữ, vốn là muốn cùng Dương Kỳ kết thành một khối, tại hắn tại đây chiếm được một ít tiện nghi, trên miệng chống đỡ người này, sau đó đạt được hắn trị liệu thương thế. Nhưng bây giờ biến hóa thành cục diện như vậy, hiểu được lại để cho người chuẩn bị không kịp. Đúng vậy a, một khi chính thức trợ giúp hắn đã luyện hóa được, có thể nói là chính thức bị kéo lên chiến xa, cùng thần Long bộ đối kháng. Đến lúc đó xảy ra vấn đề, hắn có vạn giới vương đồ, có thể vừa đi chi, chúng ta có thể có gia nghiệp, có tông môn người, bị Long tộc đánh lên đi, diệt môn làm sao bây giờ? Chuyện này chúng ta tuyệt đối không thể trợ giúp hắn làm. Nhưng là nhìn mặt hắn sắc, hắn trông thấy chúng ta không đáp ứng, liền sẽ trở mặt tiến khách. Trên người chúng ta khí công tai hại, cũng liền không cách nào giải trừ. Làm sao bây giờ? Tạm thời chỉ có thể hư dĩ ủy xà đáp ứng hắn. Chuyện này hiện tại chính là yên lặng theo dõi kỳ biến, cũng chỉ có thể đủ đáp ứng trước hắn. Đợi đến lúc đặt vạn giới vương đồ bên trong, chúng ta có thể nói, nhất định phải giải quyết khí tông tai hại, mới có thể trấn áp Long Vương. Nếu không thực lực không đề cập tới thăng, vạn nhất Long Vương phản kích lại, chúng ta không ngọc thạch câu phần. Tại sao phải tiến vào vạn giới vương đồ bên trong? Nói sau chúng ta ngay ở chỗ này đưa ra yêu cầu. Cái kia không có khả năng ở chỗ này đưa ra yêu cầu, cái này Long Ngạo Thiên nói rõ xe ngựa sẽ không đáp ứng. Có thể tiến vào vạn giới vương đồ bên trong, chúng ta hết thảy đều bị hắn đã khống chế, vạn nhất.